Tu La Vũ Thần, chương 1438, chỗ mấu chốt. Góc truyện audio.com. Hừ, mà Đông Phương Trạch Hiên trào phúng, hiển nhiên khơi dậy Lâm Diệp Chu lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng, liền hai tay biến hóa, nhanh chóng kết ấn. Theo hai tay của hắn kết ấn kia quanh quẩn tại hắn bốn phía kết giới chi lực trở nên càng ngày càng tinh thuần, sau cùng lại ngưng tụ thành một bả kim sắc trường thương, ngang tại trên hư không. Trường thương, dài đến 10 mét, tráng kiện có lực giống như có thể đâm xuyên hết thảy, cái chuôi này trường thương ẩn chứa uy lực tuyệt đối không thua gì nhân cấm võ kỹ. Nhìn Lâm Diệp Chu ngưng tụ kim sắc trường thương, giới sư liên minh rất nhiều đệ tử, nhịn không được hoan hô lên, cho dù là khán đài giới sư liên minh minh chủ cùng với giới sư thánh hội các trưởng lão cũng là có chút hài lòng gật đầu. Bọn họ đều nhìn ra. Lâm Diệp Chu ngưng tụ cái chuôi này kim sắc trường thương, đích xác thật không đơn giản, đây là một loại cao siêu thủ đoạn, không phải người bình thường có thể làm được. Đi, đột nhiên, Lâm Diệp Chu chợt quát một tiếng, ngón tay hướng về phía Đông Phương Trạch Hiên một chỉ kia cán kim sắc trường thương, liền tạo nên một đạo không khí gợn sóng, bắn về phía Đông Phương Trạch Hiên. Đang, trường thương bắn trúng tấm chắn, phát ra một tiếng sắt thép đan dệt nổ, nhưng là đương kia nổ truyền đến lúc giới sư liên minh mọi người, nhưng đều là sắc mặt tái xanh, thất kinh. Bởi vì lúc này thời khắc này, che ở Đông Phương Trạch Hiên trước người tấm chắn, như trước hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng Lâm Diệp Chu kim sắc trường thương, cũng đã đứt thành từng khúc tán lạc đầy đất. Trời ạ, này Đông Phương Trạch Hiên kết, giới chi thuật dĩ nhiên cường hãn như vậy. Giờ khắc này, giới sư liên minh mọi người, đều là cảm thấy không lành, bọn họ tự hồ cũng xem thường, vị này tới từ Đông Phương đế tộc đối thủ. Nên ta, nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh lúc Đông Phương Trạch Hiên lại tham xuất tay phải, sau đó xoay chuyển lên. Mà ở thủ thế thao túng phía dưới kia che ở trước người hắn rất lớn tấm chắn, chợt bắt đầu hòa tan, theo thực thể hóa làm khí thể, đồng thời thời khắc này, chính hướng Lâm Diệp Chu trào lên mà đi. Một màn này, lần thứ hai sợ ngây người giới sư liên minh mọi người, thân là giới linh sư bọn họ đều rất rõ ràng, kết giới chi thuật thực thể hình thái cường nhất, thể tự do hình thái yếu kém. Này Đông Phương Trạch Hiên tấm chắn, rõ ràng là thực thể, nhưng hắn lại hóa thành thể tự do, làm cho kết giới chi lực cường. Độ yếu bớt sau, mới tấn công về phía Lâm Diệp Chu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Đông Phương Trạch Hiên phi thường khinh thường Lâm Diệp Chu, khinh thường đến đầy yếu bớt thế công của mình, mới đối với hắn phát động thế công. Dám can đảm xem nhẹ ta, chấm, mà bị người như vậy coi thường, Lâm Diệp Chu cũng là khí không nhẹ thi triển toàn lực ở tại trước người, ngưng tụ ba đạo kết giới tường, đồng thời mỗi một đạo kết giới tường, đều là dị thường kiên cố. Lâm Diệp Chu thật là liều mạng, lúc này đây hắn là không giữ lại chút nào, hắn cần nhờ lúc này đây để chứng minh bản thân giới sư liên minh đệ nhất đệ tử danh hào chính là thực chí danh quy. Oanh ô hoa, nhưng mà đương một tiếng vang thật lớn vừa vang lên, mọi người nhưng cũng nghe được hét thảm một tiếng. Lâm Diệp Chu ngưng, tụ ba đạo kết giới tường, không chỉ có trong nháy mắt toàn bộ bị phá hủy, ngay cả Lâm Diệp Chu cũng là bị này cỗ dư ba liên lụy, bắn ra vài mét sau, mới ổn định hạ xuống địa. Tuy rằng, Lâm Diệp Chu không có người bị thương nặng nhưng cũng bị một chút bị thương ngoài ra cuộc tỷ thí này, thắng bại đã phân. Chuyện này, giờ khắc này, trên đài cao giới sư liên minh cao tầng tất cả đều trợn tròn mắt bọn họ không nghĩ tới, Lâm Diệp Chu sẽ bại, đồng thời bại như vậy chi thảm. Mà giới sư liên minh chúng đệ tử tư tưởng còn lại là càng thêm phức tạp, bọn họ tự tôn thụ nghiêm trọng đả kích tự nhận là giới linh chi thuật vô song bọn họ bây giờ bị người hung hăng đánh một cái bạt tai, đau tâm linh đều đang run rẩy. Bất quá, so với việc nam đệ tử, nữ đệ tử hảo ngược rất nhiều, thậm chí có chút nữ đệ tử, bề ngoài. Cố làm đau đớn, nhưng ánh mắt lại nở rộ nổi lên ái mộ thần thái. Các nàng đã bị Đông Phương Trạch Hiên thực lực tuyệt đối mê đảo, mặc dù bọn hắn là giới sư liên minh người, cứ việc cùng Đông Phương Trạch Hiên là đối địch trận doanh thế nhưng giả như Đông Phương Trạch Hiên nguyện ý các nàng tuyệt đối nguyện ý bỏ ra hiện có hết thảy, đầu nhập Đông Phương Trạch Hiên ôm ấp cho dù làm nô thì cũng là nguyện ý, này chính là một cái cường đại nam tử mị lực. Có chút nam tử, đối với một cô gái mọi cách thương yêu tất cả được nhưng cũng không cách nào để cho nàng kia đối với động tâm. Nhưng có chút nam tử cái gì đều không tất làm, chỉ cần bày ra thực lực của chính mình là có thể nhượng vô số nữ tử vì họ ái mộ thậm chí khăng khăng một mực. Đây là chênh lệch cùng địa vị không quan hệ cùng dung mạo không quan. Hệ thậm chí còn nhân phẩm không quan hệ, đơn thuần chính là trên thực lực chênh lệch. Sùng bái cường đại, đó là một chớ cô gái thiên tính, cứ việc đại bộ phận nữ tử, vẫn là đối những thứ kia thật tâm đối với hắn nam tử động tâm, thậm chí bỏ ra. Nhưng đích xác có như thế một bộ phận nữ tử, đối với những thứ kia vì họ bỏ ra thật lòng nam tử không thèm chút nào, chỉ muốn leo lên những thứ kia thực lực mạnh mẽ nam tử thậm chí vì thế các nàng có thể không tiếc hết thảy, không từ thủ đoạn. Mà lúc này, giới sư liên minh thì có một chút như vậy nữ tử, các nàng đã đối với Đông Phương Trạch Hiên động tâm. Bất quá đáng tiếc các nàng như vậy nữ tử căn bản không vào được Đông Phương Trạch Hiên pháp mắt, phải biết rằng từ đầu tới đuôi, Đông Phương Trạch Hiên sẽ không nhìn tới, ở đây bất cứ người nào. À, giờ khắc này, Sở Phong phát ra cười lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được những thứ kia ái mộ Đông Phương Trạch Hiên ánh mắt, nguyên do hắn mới phát giác được buồn cười. Bất quá đang cười lạnh thời điểm, Sở Phong cũng cảm giác một tia may mắn, bởi vì càng là cùng cái này đồ hám danh lợi nữ tử đối lập, Sở Phong càng là phát giác bên cạnh mình nữ tử, là như vậy ưu tú, là như vậy hoàn mỹ. Giới sư liên minh kết giới chi thuật cũng không gì hơn cái này, theo ta thấy, ngoại giới đối với các ngươi, là quá mức coi trọng. Đúng lúc này, Đông Phương Trạch Hiên lên tiếng lần nữa, câu nói bên trong, đây là trào phúng chi ý, Đông Phương Trạch Hiên, làm người phải khiêm tốn một điểm, như ngươi vậy cuồng vọng tự đại, sẽ không sợ nhoáng đầu lưỡi, hoặc là được đến báo ứng sao? Giới sư thánh hội một vị trưởng lão, rất là bất mãn. Nói, vị tiền bối này, ta có thể không là khinh thường ngươi giới sư liên minh, chỉ là trình bày sự thực mà thôi, suy cho cùng ta bản thân nhìn thấy kết giới chi thuật thực sự không được tốt lắm, ngươi như muốn cho ta đối với ngươi giới sư liên minh nhìn với cặp mắt khác xưa, vậy cũng có thể a, phái ra một cái có thực lực đệ tử, nhượng ta biết một chút về kia không thì phải. Đông Phương Trạch Hiên nói, yên tâm, lập tức liền có ngươi chịu ta giới sư liên minh đệ tử, sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính kết giới chi thuật. Vị trưởng lão kia nói. Là sao, ta đây thật đúng là không kịp chờ đợi muốn nhìn vừa nhìn, đến tột cùng cái gì mới thật sự là kết giới chi thuật. Đông Phương Trạch Hiên khẽ cười nói, đối với Đông Phương Trạch Hiên, ngông cuồng như thế biểu hiện, khán đài giới sư liên minh cao tầng, đều là cho mày. Hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một chút không vui, nhưng là trừ lần đó ra, bọn họ lại chớ không có cách nào khác, suy cho cùng đây là tiểu bối trong lúc đó quyết đấu, ngoại trừ phái ra mạnh mẽ đệ tử ở ngoài, bọn họ có thể làm chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Miêu Nhân Long, cái kia kêu tiểu Mỹ nha đầu làm sao còn chưa tới. Tiếp tục như vậy nữa ta giới sư liên minh thật là sẽ phải trở thành Đông Phương Trạch Hiên thành danh đá đạp chân, bị thiên hạ nhân cười nhạo. Vị kia giới sư thánh hội trưởng lão có chút sốt ruột. Suy cho cùng Lâm Diệp Chu đã thua tiểu Mỹ là duy nhất một có thể đánh bại Đông Phương Trạch Hiên người, nguyên do tiểu Mỹ thành chàng này thì thi chỗ mấu chốt, có thể nói giới sư liên minh danh tiếng có thể không bảo trụ, đều dựa vào tiểu Mỹ, nhưng là lúc này, tiểu Mỹ nhưng không có hiện thân, hắn tự nhiên. Sốt ruột, ta đi nhìn một chút, Miêu Nhân Long trong lúc nói chuyện thân hình khẽ động, lặng lẽ ly khai khán đài. Ta cũng đi, thấy thế, bản ngồi sau lưng Miêu Nhân Long Tư Mã Dĩnh, cũng là thân hình khẽ động đuổi theo. Cách chương.